Đan Phù Chí Tôn, chương 4, Cực Đạo Cung, hạ, góc truyện audio.com, LT, GT, trong lòng biết Bắc Thần đã quyết định Tần Bạch cũng không khuyên nhiều, huống hồ với thủ đoạn của Bắc Thần thì bên trong đám hóa huyết hậu kỳ cũng không phải nắm bùn, người khác muốn nắm sao thì nắm. Cực Đạo Cung là một động thiên phúc địa trong Nam Vực, chính là di tích đạo tràng thượng cổ đạo môn để lại, toàn bộ mật cảnh đều bị trận pháp ngăn cản, thường ngày ẩn giấu trong hư không. Mỗi 500 năm, khi Nhật trước Nguyệt Hy xảy ra, trận pháp mới buông lỏng, có thể bị lão tổ cảnh giới đạo linh bắt lấy quỹ tích đưa đám đệ tử hóa huyết kỳ các. Ngươi vào, ngươi cần phải nhớ cho kỹ, thời gian trận pháp buông lỏng chỉ có một tháng, bỏ qua sẽ bị giam trong thời không loạn lưu thập tử vô. Sinh, một nhóm đệ tử các ngươi xem như may mắn, cũng xem như bất hạnh. Dù sao theo điển tịch tông môn ghi chép, mỗi lần tiến vào cực đạo cung, xác suất đệ tử hóa huyết kỳ ngã xuống đều trên 3/10. Xác suất ngã xuống 3/10, nghe thấy con số này cho dù là Bắc Thần cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Xác suất ngã xuống cao như vậy, tông môn còn trắng trợn cổ động tất. Cả đệ tử phù hợp điều kiện đều phải đi vào, đây không phải là muốn để chúng ta đi chịu chết sao, đặc biệt là đệ tử hóa huyết tầng 7. Phải biết mỗi tên đệ tử hóa huyết hậu kỳ đối với tông môn mà nói thì đều là tài nguyên hiếm hoi. Dù sao trong 16 núi tổng cộng đệ tử hóa huyết hậu kỳ tuyệt đối không vượt qua số lượng 200. Những chuyện này các vị tông chủ đã cân nhắc, chúng ta nào có biết. Nhiều thiên tài địa bảo bên trong ngươi không nên mơ ước tu vi hóa huyết kỳ nhỏ bé có được bao nhiêu thực lực thu được thiên tài địa bảo. Linh thảo linh dược bên trong chính là mục tiêu chủ yếu của các ngươi. Sau khi hái về nộp lên tông môn, sẽ có được khen thưởng phong phú. Chuyện mật cảnh còn có thời gian một tháng cho ngươi chuẩn bị trước. Tiền người chế tác một tấm hoàng phù thượng phẩm, hỏa đạn phù là được. Ta xem chế phù thuật của ngươi có tiến bộ hay không. Tần Bạch muốn kiểm nghiệm chế phù thuật của Bắc Thần đương nhìn sẽ không giấu giếm, lập tức cầm lấy phù bút bắt đầu vẽ. Sau một ngày, Bắc Thần đi tới nơi ở của Vương Mục Tiên trưởng lĩnh một món pháp khí trung phẩm, sau đó trở về phòng tu luyện của mình trên núi. Kiểm kê ban thưởng lên cấp của mình mà tông môn cùng núi thứ tư ban cho, Bắc Thần rất nhanh đã phân loại toàn bộ cất đi. 20 viên linh thạch trung phẩm, 2 phần thuần huyết nguyên đan. Một thanh pháp khí phi kiếm trung phẩm, 5 tấm hoàng phù thượng phẩm. Phi hành phù, 20 viên linh thạch trung phẩm chính là 200 linh thạch tương. Đường phúc lợi một năm trước đây của Bắc Thần, xem như một bút thu nhập. Không tệ, 2 phần thuần huyết nguyên đan, 1/10 viên, đều là nguyên đan trung phẩm, là một loại đan dược đệ tử hóa huyết hậu kỳ thường dùng nhất. Một thanh phi kiếm pháp khí trung phẩm, là tiêu chuẩn trang bị đệ tử ngoại môn NSD, cương ngọc kiếm, chém sắt như chém bùn. Sắc bén vô cùng, trước đó Bắc Thần chỉ có một thanh phi kiếm pháp khí hạ phẩm, cũng là trang bị cơ bản của Nam Huyền Tông, thanh ngọc kiếm. 5, tấm hoàng phù thượng phẩm phi hành phù, đối với Bắc Thần mà nói thì có. Còn hơn không, bản thân Bắc Thần có thể luyện chế hoàng phù thượng phẩm, xác suất thành phù không thấp, loại phi hành phù này là một trong 4 loại thượng phẩm hoàng phù mà hắn nắm giữ. Góc truyện audio.com. Sau khi thu mọi thứ lại, Bắc Thần lấy ra thẻ ngọc giới thiệu về Cực Đạo Cung, đặt lên trán cẩn thận nghiền ngẫm. Cực Đạo Cung chính là mật cảnh động thiên Nam Vực, là di tích thượng cổ đạo môn, mỗi 500 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra chỉ cho phép tu chân giả hóa huyết kỳ tiến vào. Bên trong mật cảnh có yêu thú bản địa, cũng bị cấm chế trong mật cảnh áp chế, tu vi cao nhất cũng chỉ có cảnh giới Cố Nguyên sơ kỳ. Tài nguyên Cực Đạo Cung vững vàng nằm trong sự khống chế của thập tông Nam Vực, tuy rằng giữa các tông môn chém giết không ngừng, mỗi lần tiến vào DTT hóa huyết kỳ tử thương nặng nề, nhưng những tông môn khu vực khác muốn xía chân vào chính là nằm mơ, sẽ phải đối mặt với toàn bộ tông môn Nam Vực liên thủ chống lại. Bên trong Cực Đạo Cung, linh lực vô cùng nồng nặc, nghe đồn bên trong có một linh mạch to lớn. Không có bên ngoài cướp đoạt, tài nguyên linh, thảo linh túy sinh trưởng bên trong mật cảnh vô cùng phong phú. Tuy rằng đệ tử hóa huyết kỳ rất khó phát hiện ra những linh túy cao cấp thế. Nhưng linh thảo linh túy linh giai, địa giai mỗi lần đều được mùa lớn. Thậm chí linh thảo linh túy chân giai cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Những thứ này đối với Nam Vực thiếu thốn tài nguyên mà nói thì có sức mê hoặc vô cùng to lớn, đúng vậy, mặc kệ xác suất ngã xuống cao bao nhiêu, chỉ cần Cực Đạo Cung mở ra, toàn bộ đệ tử hóa huyết hậu kỳ tu chân giới Nam Vực sẽ bị phái vào 8/9/10. Chiếc thẻ ngọc Nam Huyền Tông phát cho đệ tử ngoại trừ giới thiệu về Cực Đạo Cung còn có một phần bản đồ không trọn vẹn. Với thực lực của ta hiện giờ, có thêm phù lục đan dược trợ giúp, ở hóa huyết hậu kỳ cũng có thể coi là trung đẳng, việc cấp bách là phải nhanh chóng tăng cao thực lực, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Vuốt phù bút trên tay, ánh mắt Bắc Thần lóe lên, trong lòng dần có kế hoạch. Chỉ là khi Bắc Thần đang nhíu mày nghiền ngẫm, bên ngoài phòng tu luyện truyền tới tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, Bắc Thần tiểu tử, lăn ra đây cho tiểu gia lên cấp. Hóa huyết tầng 8 tới báo thù, hôm nay nhất định phải đánh ngươi quỳ. Xuống xin tha, Bắc Thần, nghe thấy không, tiểu gia đến đánh ngươi, chớ có giả chết, mau ra đây. Cổ Tuấn năm nay 13 tuổi, là cháu trai của Ngọc Sơn chân nhân, chủ. Thiên điện trong ba điện của Nam Huyền Tông, thường ngày chính là hỗn. Thế ma vương trong Nam Huyền Tông, mấy năm qua, Nam Huyền Tông nơi nào, có náo nhiệt đảm bảo không thiếu mặt hắn. Dựa vào tên tuổi thiên điện, chi chủ, những đệ tử khác cũng không làm gì hắn. Những đệ tử thực lực, thấp hơn ngày thường nhìn thấy hắn đều phải đi vòng. Nhưng một năm trước Cổ Tuấn tới núi thứ tư quấy phá, gặp phải Bắc Thần. Hai người một lời không hợp liền lao vào đánh nhau. Khi đó Cổ Tuấn tu vi hóa huyết tầng 7, Bắc Thần vẫn là hóa huyết tầng 6 tiểu tử này. Thấy có thể chiếm tiện nghi, muốn đánh Bắc Thần một trận. Bắc Thần dựa vào tu vi cao hơn một cấp đánh cho Bắc Thần chật vật chống đỡ. Cách chương.